Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, Vũ Hóa Chân Quyết. Từng loại bảo bối, hoa dụng tác gia, trong phòng đấu giá, nhiệt nhiệt nháo nháo, này yêu thú nơi đại hội đấu giá, nhiều nhất chính là cùng yêu thú tu hành có quan hệ công pháp thần thông. Xem Phương Tuấn Mi cũng là tầm mắt mở ra, chỉ là những kia liên quan với công pháp thần thông giới thiệu, liền làm hắn trong mắt tinh mang thỉnh thoảng né qua, suy tư từ bản thân nếu là đụng với, nên ứng đối ra sao. Hơn hai canh giờ, nhanh chóng đi qua, chư vị, chúng ta dùng yêu đảo đại hội đấu giá, 3000 năm liền mở một lần, xem ra khoảng cách không ngắn. Nhưng nếu là mỗi lần đều muốn xuất ra khó mà tin nổi then chốt chi vật đến, cũng thực sự chính là khó chúng ta. Người chủ trì sáng sủa nói tới là cái vóc người cao gầy, móc mũi ông lão mặc áo xanh, có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, tự xưng Thanh Ngọc Tử. Thanh Ngọc Tử nói xong một đoạn này lời, mọi người tất cả đều nở nụ cười. Bất quá dù vậy, lần này y nguyên vì đại gia chuẩn bị một cái then chốt chi vật. Thanh Ngọc Tử thần thần bí bí nở nụ cười, mở miệng lần nữa, ánh mắt mọi người sáng lên. Đùng đùng, Thanh Ngọc Tử vỗ tay một cái, có tiểu tu nâng một cái ngọc bàn bên trên đến, lấy lụa đỏ che kín, xem chi không ra, nhưng tựa hồ là cái tiểu vật. Chư vị đều biết, chúng ta yêu thú tu sĩ theo sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, liền bởi vì huyết thống duyên cớ, bị chia làm 37 loại. Huyết thống này cũng quyết định chúng ta hạn mức tối đa. Thanh Ngọc Tử lại nói, thần sắc cũng hơi phức tạp mấy phần, mà lời vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ cũng là ánh mắt phức tạp lên. Yêu thú cấp 6 nhiều nhất tu luyện đến phàm thuế hậu kỳ. Yêu thú cấp 7 là tổ khiếu hậu kỳ, cấp 8 yêu thú là trí yêu hậu kỳ, chỉ có cái kia yêu thú cấp 9 mới có thể tu luyện đến yêu tổ cảnh giới. Thanh Ngọc Tử quét mắt qua một cái phía dưới tảng lớn, mà muốn đột phá huyết thống ràng buộc, chỉ có một cái phương pháp, chính là dung hợp cao hơn chính mình bậc yêu thú bản mệnh tinh huyết, tăng lên chính mình yêu thú cấp bậc. Này đều là thương thức, nhưng phía dưới yêu thú nhóm, y nguyên là cẩn thận nghe, tâm tư lanh lợi, đã mơ hồ đoán tới hôm nay then chốt chi vật là cái gì. Phương Tuấn Mi đương nhiên là chỉ làm nghe hí, này dung hợp tiền đề, không chỉ là muốn chiếm được càng yêu thú cấp cao bản mệnh tinh huyết, còn muốn có dung hợp phụ trợ công pháp, mới có thể thành công. Loại này công pháp đa dạng, lân giáp có lân giáp công pháp, tẩu thú có tẩu thú cái công pháp, loài chim có loài chim công pháp. Ngày hôm nay muốn đấu giá một thứ cuối cùng, chính là một phần yêu thú thuộc họ chim huyết thống dung hợp công pháp. Thanh Ngọc Tử rốt cục đưa ra đáp án, một đám loài chim yêu thú, con mắt càng sáng hơn lên. Tẩu thú lân giáp nhóm, đương nhiên là một trận phiền muộn. Bạch Thanh Ngọc Tử dương lên cánh tay, một cái đánh ra bên cạnh khay trên lụa đỏ, bên trong là một khối thẻ ngọc. Chư vị, bản này công pháp tên gọi là Vũ Hóa Chân Quyết, có thể làm cho yêu thú cấp 7 tăng lên tới cấp 8, nắm giữ xung kích đến trí yêu kỳ khả năng. Cấp 7 bên dưới, đương nhiên càng không có vấn đề. Thanh Ngọc Tử sáng sủa lại nói, Thanh Ngọc lão đệ, không muốn phí lời, nhanh chóng đập đi, có người đã không kịp đợi. Loại tầng thứ này đồ vật, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Một trận tiếng cười lớn lên, Thanh Ngọc Tử cũng là cười cợt, liếc mắt nhìn hắn nói, không nên sốt ruột, chờ lão phu nói hết lời. Bản này công pháp cũng không phải là hoàn chỉnh, chỉ một phần bản thiếu. Bản thiếu a chẳng trách lấy ra bán, quan trọng nhất cái kia vài đoạn khẳng định bị biến mất. Mọi người chỉnh tề cười một tiếng, lộ ra bất mãn vẻ đến, chư vị, lấy ra bán vị đạo huynh này, tuyệt đối không phải cố ý giấu nghề. Hắn đã lập được lời thề, được thời điểm, chính là nhiều như vậy, lấy ra bán này một phần, không còn hết sức ẩn giấu. Hắn được chính là cái gì? Bán chính là cái gì? Thanh Ngọc Tử liền vội vàng nói, ta cùng mấy vị khác người chủ trì đã nghiên cứu qua, bản này công pháp khẩu quyết ít nhất có 7 phần 10. Hơn nữa trong đó có không ít, đều là trọng yếu chỗ, chư vị đều có đại trí tuệ tu sĩ, nếu có thể bù đắp cái kia mặt khác 3 phần 10. Tuyệt đối là đại kiếm lời, lưỡi sán hoa sen lên, mọi người nhưng là không có bao nhiêu động lòng, bổ túc người khác một phần thiếu hụt công pháp, nào có như vậy dễ dàng. Cả ngày liền làm sao nghĩ lừa phỉnh ta Tiên Ngọc. Ngoặc kép, Thanh Ngọc Tử lay lay, liên tiếp nói rồi gần 1000 chữ giới thiệu. Phía dưới mọi người cũng không có bao nhiêu nhiệt liệt phản ứng, một tấm nét mặt già nua, nhất thời có chút lúng túng. Phương Tuấn Mi xem buồn cười, quả nhiên là nơi nào đại hội đấu giá đều là một cái này đức hạnh. Chư vị, cơ hội ta là cho các ngươi, liền xem các ngươi có thể hay không nắm lấy. Các ngươi đều từng tự xưng là thiên tài hơn người, khí vận hơn người, lẽ nào đều là chính mình nói khoác sao? Thanh Ngọc Tử cuối cùng nói một câu, đầu độc nhân tâm, mọi người y nguyên không nói lời nào, nhưng dù sao cũng hơi tu sĩ con mắt, hơi hơi sáng một cái. Thanh Ngọc lão đệ, bản này công pháp đến tột cùng làm sao đập, ngươi liền nói thẳng đi. Có người không nhịn được nói, trong giọng nói nhưng cũng không có bao nhiêu ý chờ mong. Thanh Ngọc Tử nghe vậy, mỉm cười gật đầu, rốt cuộc nói, bỏ ra bản này công pháp đến đạo hữu yêu cầu là có ít nhất một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, như có hai vị đạo hữu đều lấy ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo đến, lại lấy tiên ngọc hơn nữa cạnh tranh, đi đại gia ngươi. Dứt tiếng, mọi người chỉnh tề sắc mặt một hắc, ở trong lòng mắng lên, một phần không trọn vẹn công pháp liền muốn đổi một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, còn phải lại thêm tiên ngọc. Thanh Ngọc Tử đối với mọi người sắc mặt phảng phất không thấy, y nguyên là cười híp mắt nói, chư vị bỏ qua lần này, lão phu có thể không dám hứa chắc vị đạo hữu này còn biết lấy ra bản này công pháp đến bán, mong rằng chư vị cẩn thận cân nhắc một chút, là pháp bảo tiên ngọc vẫn là tu đạo tiền đồ trọng yếu. Nói xong lại nói, đã tổ khiếu hậu kỳ mấy vị loài chim đạo huynh, các ngươi thật đồng ý tương lai chết già ở bước đi này bên trong sao? Từng câu ngôn ngữ đầu độc mọi người, thẳng thắn nói, vẫn có mấy phần đạo lý. Vấn đề là người này ấy hắc có chút tàn nhẫn a. Ánh mắt mọi người lập lòe, gặp bầu không khí có chút lúng túng. Cái kia Thanh Ngọc Tử trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên lại nở nụ cười, nhìn phía Phương Tuấn Mi nói, nhân tộc vị đạo huynh này, ngươi có thể có hứng thú. Mọi người nghe vậy, bắt đầu cười ha hà, mang theo vài phần đắc ý, bầu không khí nhất thời hòa hoãn lại. Phương Tuấn Mi cũng nở nụ cười, không để ý lắm, thậm chí là cảm giác được đối phương cơ trí cùng thú vị. Lại đợi một hồi, y nguyên là không người báo giá. Chư vị, lão phu đợi thêm trăm tức thời gian, như y nguyên không người báo giá, ngày hôm nay đại hội đấu giá liền đến đây là kết thúc. Thanh Ngọc Tử cao giọng lại nói, sắc mặt thần sắc đã trở nên nghiêm túc, một bộ yêu đập không đập. Lão phu ngược lại không để ý tư thế. Phía dưới tu sĩ, có người ngưng tụ lông mày châm trước lên. Thời gian từng điểm đi qua, một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Rốt cục có người mở miệng, là cái tổ khiếu hậu kỳ ông lão, gầy gò má, cao xương gò má, móc ưng mũi, âm khí âm u, đầy mặt nếp nhăn, dáng vẻ vô cùng già nua. Một đầu xóa tung hoàng phát, cùng Trang Hữu Đức không kém cạnh. khí tức càng là chất phác đến phảng phất đã đến chí nhân bên dưới cực hạn. Nhìn ra, con này yêu thú tuổi thọ chỉ sợ đã không nhiều. Cơ hội này, hắn nhất định phải nắm lấy. Mọi người nghe vậy, một trận nghị luận sôi nổi. Phương Tuấn Mi rất nhanh biết lão này tên là La Thiên Cửu, biệt hiệu Hạc Hoàng, chính là một đầu yêu thú thuộc họ chim bên trong lão quái vật. Vẫn là Hạc Hoàng đạo huynh có nhãn quang. Thanh Ngọc Tử đại tán một câu, nói rằng hắn ra một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, còn có càng cao hơn sao? Dứt tiếng, không người trả lời, cũng không biết là không lọt mắt, vẫn không có thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hay hoặc là còn đang do dự bên trong, không có đạo hữu muốn sao? Thanh Ngọc Tử liên tiếp tam vấn, cũng không có người trả lời. Rốt cục gõ chùy, chúc mừng Hạc Hoàng huynh, bản này Vũ Hóa Chân Quyết quy ngươi. Ngoặc kép, trận này 3000 năm một lần đại hội đấu giá đến nơi này triệt để kết thúc. Phòng khách cửa lớn mở rộng, mọi người đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi đã cảm giác được có từng đảo ánh mắt không có ý tốt bắt đầu đảo qua hắn, cũng không thèm để ý, chắp hai tay sau lưng đi ra cửa. Ra tới cửa lại là thần thức nhìn quét toàn đảo, vẫn không có phát hiện Thiểm Điện mấy người tung tích, không khỏi nhíu nhíu mày. Trưởng quỹ kia nói dưới một chuyện, là một chỗ gọi là Cuồng Phong Hải Thành đáy biển bí cảnh mở ra. Bất quá ít nhất còn có hơn 300 năm thời gian. Hơn nữa, chỉ thích hợp tổ khiếu bên dưới tu sĩ, Thiểm Điện đã không vào được. Hy vọng có thể có Vân Yên, Bạch Bưu tin tức về bọn họ. Phương Tuấn Mi trong lòng lầm bầm lầu bầu một câu, không có vội vã đi tới. Y nguyên ở này Sùng Yêu đảo bế quan bắt đầu đả tòa. Trên đảo nghiêm cấm tranh đấu, mọi người thấy hắn không rời đi cũng là không thể làm gì, nhưng không hẳn không có kiên trì tu sĩ thủ hắn rời đi. Tự cho là tay thợ săn, nhưng lại không biết sẽ bị săn bắn. Đông Hoàng Tiên Nhi tự biết mình và Phương Tuấn Mi đã là cách biệt thiên địa, không còn tới quấy rầy hắn. Cái kia Xích Viêm Tường Vi càng không có đến. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Phương Tuấn Mi mê mẩn tu luyện bình thường, hết sức chuyên chú, lại chưa từng sinh ra một ngày môn. Hơn 300 năm thời gian nhanh chóng đi qua, một ngày này Phương Tuấn Mi rốt cục xuất quan, tản mát ra khí tức cùng trước so với không có gì thay đổi, chỉ là một đôi mắt càng thêm thâm thúy huyền ảo lên. Con người trong thế giới có không tên mây khói lưu chuyển lăn lộn, cái kia cảnh tượng hồn nhiên cùng năm đó hắn dung hợp đoàn kia không gian linh vật lúc nhìn thấy cái kia một vùng không gian chi đạo tàn phá thiên địa giống nhau đến mấy phần. Xuất quan đến lại ở trên đảo đi rồi một vòng, quét một vòng, rốt cục rời đảo mà đi. Trên tâm thần đã cảm giác được rõ rệt, có ánh mắt nhìn về phía chính mình, thần thức quét hướng mình. Phương Tuấn Mi cười cợt, không có triển khai Thiên Bộ Thông, lấy một môn phổ thông ánh kiếm chi thuật, không nhanh không chậm bay về phía chân trời đi. Chỗ đi phương hướng cũng không phải là Cuồng Phong Hải Thành vị trí nơi, mà là phương hướng đông bắc Hoang Vu Hải Vực. Dù sao cũng là ở yêu thú nơi này phản săn giết đối thủ sự tình, vẫn là làm ra biết điều một ít tốt. Một ngày, hai ngày, cứ việc hãm lại tốc độ, vẫn có tảng lớn tu sĩ bị hắn bỏ rơi. Đạo hữu nếu là dự định phản săn giết lời nói, theo ta thấy, tới đây liền là gần đủ rồi. Đủ thanh tịnh, thích hợp động thủ, cũng là thích hợp nơi chôn xương. Ngày thứ ba sáng sớm, đi tới một mảnh phá nát hải đảo quần bầu trời, có âm không âm, dương không dương âm thanh vang lên ở trong đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?